Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1063, ván này là ta thắng. Nát bấy, nát bấy, nát bấy, Trương Đạo Nhất phi ra sợi tóc, phảng phất hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần binh, sắc bén bất hủ, không có có Nhâm Hà Đông Tây có thể ngăn cản. Thiên băng địa liệt, vạn đạo ầm vang. Trong một sát na, đạo vương liên tiếp oanh ra ngàn vạn quyền. Mỗi một quyền đều chí cương chí dương cương mãnh không đúc. Đủ để tan biến hàng vạn hàng nghìn đại thiên thế giới. Nhưng cái này không có một chút tác dụng nào. Đạo vương tất cả thần thông, ở Trương Đạo Nhất phi ra sợi tóc trước mặt, đều giống như ảo ảnh trong mơ một dạng. Dễ dàng sụp đổ, trong nguy cơ, đạo vương Việt rét run tĩnh. Trong con ngươi thần quang càng phát ra thông thấu. Trương Đạo Nhất tương lai thân mang tới áp bách. Vào giờ khắc này kích phát đạo vương tâm linh tất cả tiềm lực. Thậm chí nhường đường vương ngắn thoát khỏi cửu thế vô địch đạo quả ảnh hưởng. Tế. Huyết sắc quang diễm ở đạo vương trên người thiêu đốt. Chiếu rọi chư thiên thế giới. Đạo vương ở tế tự bản thân. Lấy tim của mình linh đạo quả làm tế. Giống như Trương Đạo Nhất trước khi làm. Nhưng tất cả những thứ này đều không có nửa điểm tác dụng. Hắn cùng với Trương Đạo Nhất trong lúc đó, phảng phất cách nhất đạo vô hình hồng câu. Cho dù hắn thời khắc này lực lượng đủ để đảo ngược hỗn độn, vẫn như cũ đỡ không được Trương Đạo Nhất một cây sợi tóc. Tu hành càng về sau chênh lệch càng lớn, mà siêu việt cửu giai, bước trên siêu thoát đường, mỗi một bước sự chênh lệch, càng là khó có thể đo. Tột cùng nhất Trương Đạo Nhất, thậm chí trấn áp gần sát siêu thoát man tổ. Hôm nay mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là như trước không phải đạo vương cái này tàn thứ phẩm có thể chống đỡ đấy. Tử kim hồ quang xẹt qua, đạo vương trực tiếp bị phách mở. Vô địch ý chí từ tử kim hồ quang trong nở rộ. Dọc theo trong minh minh liên hệ, xóa đi đạo vương tất cả dấu vết. Đại đế cấp bậc cường giả, có thể đánh bại. Khó có thể tiêu diệt, chỉ cần có một dấu ấn chưa diệt, đại đế cấp bậc cường giả liền không sẽ tử vong. Sở dĩ Trương Đạo Nhất ở chém diệt đạo vương lúc, nhân tiện xóa đi đạo vương tất cả dấu vết, nhường đường vương lại không nửa điểm phục sinh cơ hội. Một cây sợi tóc chém chết vô thượng đạo quả đại viên mãn. Đây là cái gì cảnh giới? Một chỗ khác thời không? Có thiên tôn nỗi lòng phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Dựa theo đạo lý, lấy thiên tôn đối với tâm linh trưởng khống, trong ngày thường tâm linh rất khó sinh ra phập phồng, cho dù là tử vong mà nói không ngoại lệ, cũng chỉ có đối mặt khó hiểu việc vật lúc, cấp bậc này cường giả, trong lòng mới sẽ sanh ra vài phần sóng lớn, mà bây giờ, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã không biết mình là lần thứ mấy nỗi lòng rung chuyển. Có thể nói, bọn họ gần trăm vạn khắc độ đến nay xuất hiện tâm tình phập phồng. Cũng không có ngày hôm nay xuất hiện nhiều. Mọi người ở đây cho rằng sự tình đã lúc kết thúc. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất mâu quang khẽ nhúc nhích. Đột nhiên giương tay vồ một cái. Hướng về đạo vương vẫn diệt chi địa chộp tới. Theo Trương Đạo Nhất cái này khẽ động. Một mạch tiếp dẫn khởi phản ứng dây chuyền. Càng nhiều hơn hỗn độn thời không bắt đầu đổ nát. Thậm chí ngay cả một loại quả kỳ cao thủ dựng thân thời không vĩ độ cũng bắt đầu bất ổn. Trương Đạo Nhất trước khi bất động, là bởi vì hắn quá mạnh. Bất kỳ động tác gì đều có thể đối với hỗn độn thời không tạo thành khó có thể vãn hồi đả kích. Nhưng bây giờ, hắn phải động, ngay Trương Đạo động một cái sát na. Hỗn độn bắt đầu khởi động, không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quang huy nở rộ. Theo tới, là một loại tựa như cũ ảnh chụp nhất mờ nhạt, trong suốt thiên hoa bay xuống, nhìn như mềm mại, nhưng mỗi một mảnh nhỏ tuy nhiên cũng làm cho người ta cảm thấy một loại nếu vạn cổ thần núi vậy. Nặng nề cảm giác, mờ mịt tế tự chi âm ở trong hỗn độn vang lên. Không có nhẹ nhàng, có chỉ có một loại bàng bạc rộng lớn ý tứ hàm xúc. Vô hình vận luật, viết đã qua đời lịch sử, khiến phía sau người biết được thủy tổ vĩ đại. Thần, ma, yêu, tiên, đạo, đã bị quên huy hoàng. Quang huy trong, ngũ tôn quanh thân lượn lờ hỗn độn quang huy. áo bào trên tựa như dắt vạn ức đại giới nhân vật đáng sợ chậm rãi đi ra. Động tác của bọn họ nhìn như rất chậm, mỗi một bước đều đạp 5 tháng, nhưng trên thực tế lại đi được rất nhanh, hầu như chỉ ở một phần vạn ức cái sinh diệt trong lúc đó. Liền vượt qua hỗn độn trường hà, phủ xuống thế gian, là cổ tổ rốt cục trở về. Trong hỗn độn, có dấu ở kỳ dị thời không trong sinh linh mạnh mẽ đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Khóe mắt có nhiệt lệ tích lạc, mấy triệu cái khắc độ trước đây. Thiên Nguyên Đại Đế trấn áp ngũ đại cổ tổ, diệt hết ngũ đại cổ tộc cường giả. Chỉ có số ít ngũ tộc dư nghiệt, trốn được tân tiên giới, chạy trốn thiên nguyên truy sát, có thể may mắn tránh khỏi. Mấy triệu cái khắc độ đến nay, ngũ đại cổ tộc người sống sót cả ngày hoảng sợ, sợ bị thiên nguyên tìm được, thậm chí không dám bước ra tân tiên giới một bước, sợ bị thiên nguyên phát hiện. Thế cho nên không biết thiên nguyên đã tiêu thất trăm vạn cái khắc độ lâu. Nhưng bây giờ, cổ tộc cường giả lần thứ hai cảm ứng được cổ tổ hào quang. Đó là nguyên vu huyết mạch, nguyên vu linh hồn cảm ứng. Là bọn hắn, bọn họ lại vẫn ở một chỗ khác thời không chung. Mấy tôn đại đế, trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc. Bọn họ đoán ra cái này ngũ tôn cường giả thân phận. Thần tổ, ma tổ, yêu tổ, tiên tổ, đạo tổ, đây là cùng hỗn độn đồng thời đản sanh ngũ tôn sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ sinh nhi cửu giai, cường đại vô cùng, tung hoành trong hỗn độn, không hề có thể kẻ ngang hàng. Bất quá, ngũ tổ cửu giai là hữu đạo vô tâm, có cửu giai vô thượng đạo quả, nhưng không có cửu giai tâm linh. Mặc dù là như thế, ngũ tổ cũng muốn so với bình thường hậu thiên thành tựu đại đế cường đại. Bởi vì bọn họ bản thân chiếm một bộ phận hỗn độn bổn nguyên. Một lực phá vạn pháp phía dưới, cũng chỉ có đã siêu việt đại đạo cuối vô thượng đạo quả đại viên mãn. Bằng vào cảnh giới, mới có thể cùng bọn họ địch nổi. Bất quá, khi đó hỗn độn sơ hiện, căn bản không từng có hậu thiên tu thành đại đế sinh ra. Ngũ tổ độc bá hỗn độn, đồng thời hấp thu qua lại 8 văn minh trí tuệ. Sáng lập ra cổ chi ngũ tộc. Trong quá trình này, ngũ tổ cũng bổ toàn bản thân tâm linh chỗ thiếu hụt, bắt đầu hướng về vô thượng đạo quả đại viên mãn tới gần. Về sau nữa, ngũ tôn cổ tổ đột nhiên tiêu thất, ngũ đại cổ tộc cao thủ, cho dù cuối cùng hỗn độn thời không, cũng không có thể tìm tới ngũ tổ nửa điểm hình bóng. Ngay cả mấy triệu cái khắc độ trước đây, cổ tổ diệt vong trận chiến ấy, 5 vị cổ tổ cũng chưa từng hiện thân. Lúc đó rất nhiều người đều quá khứ ngũ đại cổ tổ khả năng nhập diệt. Thế nào chỉ, ngũ đại cổ tổ dĩ nhiên tại hôm nay, lấy lần này tư thế tái hiện. Thần, ma, yêu, tiên, đạo, ngũ tôn vĩ ngạn thanh âm, đồng thời hô hòa, đạo âm ở trong hỗn độn quanh quần, chấn nhiếp nhân tâm, thái cổ lần đầu, vô pháp vô thiên. Ngũ đại cổ tổ liên thủ, vào giờ khắc này đánh ra khuynh thiên một kích, vô sắc thần quang giao dung, hướng về hỗn độn đầu nguồn diễn biến. Sức mạnh không thể tưởng tượng được lúc đó sinh ra. Ngũ đại cổ tổ, mỗi một người có thể nói là hỗn độn căn nguyên một bộ phận. Bọn họ 5 người đại đạo cùng tâm linh giao dung, một mạch tiếp dẫn động hỗn độn căn nguyên vô lượng sức mạnh to lớn. Một cái chữ cổ hiển hóa. Hóa thành trường hà, mang theo tinh hà đấu chuyển thế, hướng về Trương Đạo đè một cái đi, cần phải trở trụ Trương Đạo nhất thân hình. Cùng lúc đó, đạo vương vẫn diệt chi địa, nhất đạo tử kim sắc lưu quang bay ra, bao vây lấy đạo vương còn sống một dấu ấn, hướng về thời không ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Sát na, trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo nhất nhất ấn đánh ra, trực tiếp nghịch loạn hỗn độn khắc độ. Bây giờ khắc độ đảo ngược, trở lại ngũ đại cổ tổ xuất hiện trước khi, Trương Đạo nhất dương tay vồ một cái, trực tiếp nắm bị căn nguyên lực lượng bao gồm đạo vương dấu vết. Bàn tay hơi dùng sức, căn nguyên lực lượng liên đới đạo vương dấu vết bị đồng thời nát bấy. Đây là đại viên mãn sát cảnh giới kia lực lượng, căn bản không phải Trương Đạo vừa hiện đang nắm trong tay sát na có thể sánh bằng. Trương Đạo tiên, người không phải ta địch thủ. Ván này, là ta thắng.